Chương 1457, muốn đem Nhan Nhan tương tương, lại nhượng nhượng tiểu nhân, 2. Nhưng mà, thể nghiệm xuống tới kết quả, lại làm cho hắn kinh hỉ vạn phần. Mộ Nhan ánh mắt rơi vào trên người hắn, trong mắt có chân thành quan mang, nên nói tạ ơn chính là ta, Tử Dịch, ngươi giúp ta càng nhiều. Nhà mình cái kia hùng hài tử thất hoàng, nếu như không có Tử Dịch thân thể, cũng chỉ có thể một mực khô nở nuốt ở không gian bên trong, không thấy ai nhờ mặt chơi ý không gặp người, cô độc cả một đời. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi yên tâm đi, về sau, không chỉ có là phụ lục, đan dược, thậm chí cường đại công pháp ngươi cũng có thể tu tập. Tô Tử Dịch hai mắt sáng lên tinh tinh, nhịn không được đưa tay muốn ôm Mộ Nhan. Hắn muốn cho tiểu tỷ tỷ một cái cảm kích ôm. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa mới khẽ động, liền cảm giác một cỗ hơi lạnh thấu xương lưu biến toàn thân. Ngay sau đó, liền gặp nguyên bản còn thối nghiêm mặt muốn từ Mộ Nhan trong ngực nhảy xuống Mặc Quyết. Vừa nghiêng đầu, hung hăng, tràn ngập lòng ham chiếm hữu ôm Mộ Nhan cổ. Sau đó trả về qua thân, cho Tô Tử Dịch một cái lạnh lùng mà lạnh lạnh ánh mắt. Tô Tử vì cái gì hắn luôn cảm thấy cái này xinh đẹp tiểu nam hài ánh mắt, giống như là muốn đem mình tháo thành tám khối. Tô Tử Dịch nguyên bản còn muốn hỏi hỏi cái này chiếm lấy tiểu tỷ tỷ chán ghét tiểu nam hài là ai. Nhưng lúc này lại cảm thấy lưng phát lạnh, lại một chữ đều hỏi không ra tới. Khúc tiểu tiểu thư tỷ, ta chuẩn bị rất nhiều tinh thạch. Hiện tại liền tất cả đều đi nện cho ngươi. Mộ Nhan đang muốn để hắn hảo hảo thể nghiệm, không cần nện tinh thạch. Tô Tử Dịch cũng đã chạy như một làn khói. Hừ, tinh thạch mà thôi, bản ta cũng có thể nện cho ngươi. Bên thai truyền đến Mặc Quyết kia thanh âm lạnh như băng. Mộ Nhan nhịn không được phốc một tiếng bật cười, vậy ta trước hết tạ ơn nhỏ rác, bất quá, không cần tinh thạch, nhỏ rác có thế đặc địa đến thiên quang khư ủng hộ ta, ta đã rất cao hứng. Nói, còn tại hắn trắng nón nà trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trực tiếp hôn một cái. Mặc Quyết toàn thân cứng đờ, khuôn mặt cấp tốc trướng thành màu gan heo. Trong lòng của hắn càng là ảo não lại phẫn nộ. Đáng chết U Minh Vực, chờ hắn trở về tu tiên đại lục, liền đem U Minh Vực toàn bộ bưng, đem thiên quang khư quyền khống chế đoạt tới. Đến lúc đó, quỷ tài dùng đến tiểu hài tử trên thân thể tới. Hắn nhất định phải tại cái này thiên quang khư bên trong đem Nhan Nhan tương tương. Lại nhượng nhượng ba liếu nhược tuyên bị vĩnh cửu khu trục ra thiên quang khư, chỉ là tại vãng sinh trên quảng trường đưa tới rất ngắn thời gian rối loạn tương bừng. Chứ những cái kia sử dụng vĩnh sinh phù nhân hoảng loạn. Những người khác đối liếu nhược tuyên dạng này một cái xếp tại chốt bảng, vẫn là phù lục bảng người, căn bản không để vào mắt. Biến mất cu nở dê liền biến mất. Thịnh thế thiên quang tổng quyết tuyển, vẫn tại hừng hực khí thế cử hành. Mặc dù Lãnh Ngọc Giao một mực ổn thỏa vị trí thứ nhất, nhưng trong lúc đó, thứ hai Duẫn Trạch, nhưng cũng đối vị trí thứ nhất phát khởi một trận mãnh liệt xung kích. Đám người cũng là vào lúc này mới biết được, nguyên lai Duẫn Trạch là luyện khí đại sư con trai của Duẫn Tu. Mà hắn lần này dự thi lục phẩm linh khí, là trải qua Duẫn Tu đại sư chỉ điểm. Một khi thịnh thế thiên quang tổng quyết tuyển kết thúc, liền sẽ đem thanh này linh khí, trực tiếp tặng cùng thể nghiệm số lần nhiều nhất nhân. Tin tức này một công bố, vãng sinh trên quảng trường không ít người đều ngồi không yên. Thế là, Duẫn Trạch điểm tích lũy một trận hướng cao, kém một chút liền tới gần Lãnh Ngọc Giao. Cuối cùng Lãnh Ngọc Giao bất đắc dĩ đi đến cửa sổ, dùng thanh lãnh mà cao cao tại thượng ngự khí nói một câu, ta muốn cầm thứ nhất, hy vọng mọi người ủng hộ. Chỉ một câu này lời nói, Lãnh Ngọc Giao điểm số lại lần nữa bưu cao, trực tiếp đem Duẫn Trạch một lần nữa bỏ lại đằng sau. Thấu chương xong.